Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 436. Người không phải người tốt lành gì. Lộc cộc, ba tiếng nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Lại là Natasha, còn có nắm lấy Loki xuất hiện đẹp đội. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, bọn họ biết cái này vệ tử thanh rất lợi hại. Đặc biệt là Loki, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới tên này vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Một trưởng, liền một trưởng a. Hắn nãy, một trưởng liền để lôi thần cùng Iron Man lập tức đã mất đi năng lực hành động. Cái này còn là người sao? Tony cùng lôi thần cũng bị vệ tử thanh cái này một cái cho phiến phủ. Lập tức giận dữ. Liền muốn rằng có giáo huấn dám phiến mình. Thế nhưng là khi thấy là vệ tử thanh thời điểm. Hai người nhất thời cứng ngắc lại bắt đầu. Đang nghe hắn lời nói. Hai người rốt cục tỉnh táo mà bắt đầu. Nhìn xem bốn phía bị hai người mình tạo thành một màn. Đang nhìn cái kia máy bay chiến đấu. Lập tức lạnh lùng trừng mắt đối phương. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ hỏa khí 10 phần. Đang đánh. Đó là muốn a. Thế nhưng là có vệ tử thanh tại. Bọn họ dám đánh. Người khác có lẽ mình không sợ. Thế nhưng là vệ tử thanh. Hai người đều biết rõ hắn lợi hại. Như thế nào còn muốn đi trêu chọc hắn. Lập tức lạnh hừ một tiếng không nhìn tới đối phương. Không nói một lời. Nhìn thấy hai người tỉnh táo lại. Vệ tử thanh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hai người không đánh đây là tốt nhất. Nếu là tại đánh nhau. Hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Cái kia. Đã các ngươi vậy đánh xong. Như vậy ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Loki mở miệng nói. Nhưng lời nói chưa xong. Lại bị vệ tử thanh trực tiếp giống ở. Im miệng. Ngày. Loki khóe miệng co giật lên. Lời nói lập tức bị ngạnh sinh sinh ngừng. Giống xong lời này vệ tử thanh tâm tình lập tức trở nên có chút tốt mà bắt đầu. Nguyên lai dạng này giống người. Vậy mà như vậy dễ chịu. Lập tức trực tiếp nhìn về phía Son. Mở miệng nói. Son, ta biết lần này ngươi tới cầu là vì cái gì. Nhưng Loki không thể giao cho ngươi. Một khi cho ngươi, chúng ta căn bản tìm không thấy vũ trụ khối Rubik. Không được. Nghe được vệ tử thanh lời này, Son sắc mặt lập tức quính lên. Tử thanh, ngươi căn bản vốn không biết vũ trụ khối Rubik uy lực. Hắn không phải là các ngươi có thể khống chế ở. Không phải chúng ta có thể khống chế. Chẳng lẽ các ngươi thần vực có thể khống chế? Nghe nói như thế, Tony lập tức cười lạnh bắt đầu. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta nghe thần vực hiện tại là ngươi làm chủ. Một cái đều có thể bị đánh hạ phàm ở giữa cặn bã. Vũ trụ khối Rubik đặt ở các ngươi cái kia. Còn không phải dê vào miệng cọp. Cặn bã. Nghe nói như thế. Son lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Lập tức trực tiếp cầm lấy búa lôi thần đối cái này Tony giận nói. Ta là cặn bã. Ngươi lại là cái gì? Chỉ có thể trốn ở metal bên trong phế vật. Có loại chúng ta đơn đấu. Đơn đấu liền đơn đấu. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Bị Son lời này một kích. Tony trực tiếp giơ lên trong lòng bàn tay pháo. Liền muốn cùng Son cử hành đánh một trận. Ngày. Lại tới. Nhìn xem một màn này. Vệ tử thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Trực tiếp tướng hai người tách ra giống nói. Tất cả im miệng cho ta. Muốn đánh cùng ta đánh. Lão tử ngược chết các ngươi. Quỷ cùng ngươi đánh. Nghe nói như thế. Hai người trực tiếp quay người hướng phía vệ tử thanh quát. Giờ khắc này, hai người ngược lại là dị thường ăn ý. Bất quá khi phát hiện đối phương vậy lời này thời điểm. Hai người lại là quay đầu chỗ khác. Giống như vừa thấy được đối phương liền muốn ô nhiễm mình con mắt đồng dạng. Vệ tử thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, Son, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá. S.H.I.L.D. mang đi Loki chỉ là vì tìm kiếm ra khối Rubik tung tích. Về phần, khối Rubik xử lý như thế nào? Đến lúc đó lại đi. Mà ngươi, trước hết cùng chúng ta trở về S.H.I.L.D. lại. Hừ, Son cái mũi hừ một tiếng. Không có trả lời, nhưng nhìn thấy bộ dạng này. Không chỉ là vệ tử Thanh, Liền Liên đội trưởng cùng Natasha cũng là thở dài một hơi. Chỉ ít, Tony cùng Son hai người xem như tỉnh táo lại. Trở lại SHILD, Loki trực tiếp liền bị chộp tới quan lên, mà Fury cũng triệu tập Phục Liên tất cả thành viên, nhằm vào, không phải Son, mà là khối Rubik vật này. Bởi vì có Son gia nhập, khối Rubik kết cục biến thành vấn đề. Bất quá, tất cả mọi người biết, thứ này còn chưa tới tay. Cái này chút đều không có ích lợi gì. Vệ tử Thanh không có ở trong phòng thí nghiệm cùng bọn họ cùng một chỗ, mà là chuẩn bị đi tìm Loki. Chẳng qua là khi đi đến trên hành lang thời điểm, Natasha lại là đi tới. Hôm qua sự tình, cảm ơn ngươi. Vệ tử Thanh ngẩn ra, rất nhanh liền minh bạch cái này Black Widow là chuyện gì. Đơn giản chính là mình cứu nàng sự kiện kia. Lắc đầu mỉm cười nói, ngươi là ta đồng đội, cứu ngươi, đây là không thể bình thường hơn được. Đồng đội sao? Nghe được vệ tử Thanh lời này, Natasha cười cười không có ở lời nói, quay người trực tiếp rời đi. Nhìn xem rời đi Natasha, vệ tử Thanh khẽ chau mày, bất quá cũng không có tại đi suy nghĩ gì, rất nhanh liền đi tới giam giữ Loki ngục giam. Là ngục giam kỳ thật cũng không phải, nơi này vốn là cho Banner gian phòng, nhất là ở giữa cái kia cái cự đại chất tổng hợp hữu cơ pha lê, càng là vì dự phòng Banner bạo tẩu thời điểm tốt khống chế lại. Chỉ là bây giờ, nơi này lại trở thành Loki nhà tù. Khi nhìn đến vệ tử Thanh lúc đi vào đợi, Loki con mắt chăm chú nhìn vệ tử Thanh, vệ tử Thanh vậy chăm chú nhìn hắn. Chỉ là hai người ai đều không có lời nói, nhưng có thể rõ ràng phát hiện, Loki tại vệ tử Thanh lúc đến đợi, thân thể lập tức căng cứng lên. Đó là cảnh giác thần sắc. Rốt cục, Loki mở miệng, ngươi vì cái gì sẽ ở SHILD? Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên phản hỏi, ta vì cái gì không thể lại nơi này? Loki ngẩn ra, là hắn vì cái gì không thể ở chỗ này? Chỉ là một khi hắn ở chỗ này lời nói, hắn rõ ràng biết, mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Muốn biết mình đều đánh không lại Son, mà hắn lại một trưởng liền. Thế nhưng, rất nhanh, Loki liền lắc đầu, ta mặc kệ ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng ta vô ý cùng ngươi là địch, ta muốn chỉ là thực hiện ta mộng tưởng. Vô ý là địch sao? Vệ tử Thanh ngược lại là không nghĩ tới cái này Loki vì cái gì biết cái này. Bất quá, hắn lại là cười cười rung đầu, không có mở miệng, chỉ là nhìn xem Loki. Nhưng đúng vào lúc này, Loki ánh mắt đột nhiên nhíu lại, bởi vì cái này vệ tử Thanh mặc dù không có lời nói, thế nhưng là hắn bên tai lại vang lên tiếng nói. Lời kia không phải từ trong miệng hắn truyền tới, mà là trực tiếp tại mình trong lỗ tai truyền đến. Phòng quan sát bên trong, Fury nhìn xem một màn này, cận tồn con mắt đột nhiên gấp híp mắt lên, hướng phía bên cạnh Natasha hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có âm thanh, không biết, nhìn môi ngữ vệ tử Thanh cũng không có lời nói. Bất quá cái này Loki thần sắc, có chút không đúng. Natasha lông mày cũng là nhíu một cái. Giám sát thiết bị cũng không có phạm sai lầm. Thế nhưng là Loki phản ứng, có chút không đúng. Mặc kệ hắn muốn làm gì, cho ta bà ngoại thành thật thật giám thị lấy hắn. Còn có, hắn mang đến cái kia 18 cái. Thế nào? Cái kia 18 người còn tốt, đều đợi tại an bài tốt trong căn cứ. Mấy ngày nay tử thần cũng không có tiếp xúc bọn họ. Bọn họ vậy rất an phận. An phận sao? Cái này nhưng chưa chắc. Nếu là an phận lời nói, hắn vậy sẽ không đi gặp Loki. Fury lạnh cười không thôi. Đối với vệ tử Thanh, hắn không có hảo cảm gì. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn một chút Loki, xoay người rời đi. Loki không có lời nói, thẳng đến vệ tử Thanh liền muốn bước ra căn phòng kia, lúc này mới cười nói, người cũng không phải người tốt lành gì. Người tốt sao? Vệ tử Thanh bước chân có chút dừng lại, cười cười, trực tiếp rời đi. Hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng,